Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã từng, anh nghĩ rằng anh sẽ không yêu thêm lần nào nữa. Nhưng Nhã Mạn, anh biết em, cười em là một người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Không biết từ lúc nào anh đã thay lòng. Tình yêu lớn lên theo từng ngày, tâm hồn ngày một phù hợp. Khi anh chưa phát hiện ra thì cô đã tiến vào trong tim anh từ rất lâu rồi. Sau khi kết hôn, anh dần dần không nghĩ đến Nhược Ly nữa. Còn nữa, ánh mắt của anh lúc nào cũng quấn lấy em không rời. Mỗi sáng sớm thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là em khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù công việc nhiều đến nỗi làm không dễ, anh vẫn muốn mau chóng trở về nhà. Chỉ vì nghĩ muốn nhìn thấy em, nhanh hơn một chút. Anh có thể để ý em như vậy chỉ vì em là vợ của anh. Nhưng không biết rằng anh đã sớm động lòng với em. Mà động lòng lâu ngày liền biến thành tình yêu. Đàm Việt vẫn không xác định được mình đã yêu bà xã từ giây phút nào. Nhưng anh biết rất rõ trên thế giới này, anh vì có được cô mới trở nên vui vẻ hạnh phúc. Nhã Mạn, anh yêu em. Anh ngắm nhìn cô và trìu mến nói lại lần nữa. Ông xã, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh. Tôn Nhã Mạn vui mừng đến phát khóc. Người Đàm Việt yêu lại là cô, mà không phải là Triệu Nhược Ly xinh đẹp như tiên nữ kia. Thật vất vả mới có được tình yêu của anh, cô hoàn toàn không thể xấu được tình cảm. Thật sự, em rất yêu anh. Nhìn bà xã vui vẻ cười như vậy, Đàm Việt không thể khống chế được. Kích động đang chôn sâu trong cơ thể cô. Biết anh cũng yêu cô, cơ thể của cô trở nên nhạy cảm, muốn kìm nén cũng không kìm nén nổi. Cô vui vẻ để tiếng rên rỉ dịu dàng đáng yêu bật ra đôi môi. Phải nhanh một chút sao, anh hỏi cô. Tình ái mãnh liệt rất cảm động lòng người, nhưng ngay lúc này chuyện hai người hòa ngược với nhau cần phải từ từ chậm rãi để kéo dài phút giây. Giả bộ ôm chặt bà xã, anh vô cùng ngưỡng thụ, động thân theo tiết chấu, chậm rãi đoạt lấy cô. Nhờ vậy rất tốt. Nét mặt cô ửng hồng, cô ôm lấy cổ anh nhỏ giọng nói khẽ bên tai anh. Chỉ cần em và anh đều thích, bầu không khí dù nhanh hay chậm thì em vẫn rất yêu anh. Cô yêu kiều ngọt ngào thẳng thắn thổ lộ. Đà Việt chú ý nghe, làm tâm tình càng thêm lộn xộn. Anh cũng rất, rất yêu em. Anh rất thiết thực, làm bất cứ việc gì cũng phải giành được chiến thắng. Cho đến khi gặp được cô mới hiểu được yêu một người là như thế nào. Và thẳng thắn thổ lộ sẽ làm cho đối phương cảm thấy rất vui vẻ. Quấn quýt hôn cô, trêu chọc cô phát ra tiếng rên rỉ. Anh chậm rãi dẫn dắt bà xã đến cao trào, cũng làm cho bản thân rất thỏa mãn, mà từ trước đến giờ chưa đạt được. Nhã Mạn, tại sao tối hôm qua tâm trạng của em không tốt vậy? Sau khi ngọt ngào òa vào nhau, Đà Việt ôm bà xã đến bồn tắm để tắm. Anh cực kỳ dịu dàng hỏi cô nguyên nhân khiến anh phải nói ra lời yêu trước. Sau khi hiểu rõ được tình cảm của bản thân đối với bà xã, từ trước đến nay anh rất thực tế. Đà Việt không có tế bào lãng mạn, sớm quyết định tìm thời điểm thích hợp để nói rõ tình cảm trong lòng với bà xã. Anh nhờ thư ký đặt vé máy bay và khách sạn. Anh rất hiếm khi lãng mạn, muốn đưa cô đến cố đô Kyoto ngắm hoa anh đào và sẽ tỏ tình với cô. Không ngờ chưa lên đường ngoài dự đoán mà bà xã lại nói lời chia tay với anh, khiến anh phải thổ lộ tình cảm trước kế hoạch dự định. Việc ấy, nghe đến nguyên nhân thì tâm trạng của cô lại xuống thấp. Cuối cùng Tôn Nhã Mạn đã tìm được tình yêu đích thực, bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Liền, cô ngây ngốc nhìn thấy anh và vợ cũ ăn cơm với nhau, nhìn thấy anh dịu dàng nói chuyện với vợ cũ, liền ngây thơ nghĩ rằng tình cảm của anh đối với vợ cũ vẫn khắc sâu trong lòng. Cho dù duyên phận đã hết, Đàm Việt sống như một người đàn ông ngay thẳng tốt bụng. Vô luận như thế nào đối xử với người đã từng tay trong tay bầu bạn nhiều năm mà tỏ vẻ khó chịu. Huống chi chính cô cùng với Triệu Nhược Ly cũng đã từng đi ăn cơm với nhau, còn bị ảnh hưởng bởi khí chất thượng lưu của cô ấy. Nói chuyện cũng phải dịu dàng nhỏ nhẹ. Em không có hỏi rõ ràng, nên cho rằng anh còn yêu Nhược Ly. Sau đó còn lấy cớ là muốn quay lại với bạn trai cũ, nên em giấy thỏa thuận ly hôn cho anh. Sau khi hiểu rõ lý do, sắc mặt Đàm Việt trông rất khó coi. Chưa nói rõ ràng mà muốn ly hôn là cô không đúng, nhưng giọng điệu nói chuyện của anh không cần phải dữ dằn như vậy. Tôn Nhã Mạn tự biết hành vi của mình ngu xuẩn, mình anh chàng cúi đầu vào trong làn nước ấm. Em rõ là đường đường là một đấng mày sâu mà bị ép tức giận đến không nói được gì. Nếu như không phải vì anh quá yêu cô sẽ không bảo vệ được cái cổ trắng não của cô. Em vốn cũng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng anh lại là người có ý thức trách nhiệm cao. Cho dù anh còn yêu cô ấy, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em. Lúc ký tên và giấy thỏa thuận ly hôn, cô rất khổ sở. Nếu như không phải muốn tác thành cho hạnh phúc của anh, cô mới hạ bút ký tên. Nhã Mạn, lại là muốn tác thành cho anh và Nhược Ly nên mới nói dối là yêu người khác. Tại sao đầu óc của cô lại ngây thơ như thế chứ? Không chút nào nghĩ đến bản thân. Đàm Việt vừa tức vừa đau lòng nâng gương mặt xinh đẹp của bà xã lên, nghiêm túc nói. Người anh yêu là em, sau này đừng nói đến giấy thỏa thuận ly hôn, mà hai chữ ly hôn cũng không được phép nói ra, hiểu không? Ừm, em biết rồi, anh đừng tức giận nữa. Nấu nịu nhào vào lồng ngực của ông xã, cô cũng rất nghiêm túc nói. Là do em sẽ hỏi cho rõ ràng mới đi mua giấy thỏa thuận ly hôn. Còn có lần sau. Tạm biệt Càn Xăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.